Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 29, Harry là người kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cậu nói chuyện với cụ thì đã 6 giờ sáng. Ra khỏi văn phòng cậu liền vươn người đón những ánh nắng mặt trời xuyên qua hành lang. Đột nhiên gió thoảng ra làm cậu run lên một phát. Đến giờ cậu mới nhớ ra rằng bây giờ là giữa tháng 9 mà trong khi đó cậu lại mặc trang phục lúc diễn. Tự cho mình một cái bùa giữ ấm, Harry liền hướng về phía nhà bếp. T.G. Harry, cậu còn quên một chuyện là trên người cậu đang bê bết máu đấy. Vừa hướng tới nhà bếp thì cậu liền gặp được Draco, cậu ta đứng nhìn về phía góc hành lang. Trên trang phục của cậu ta đã dính rất nhiều vết dơ nhưng vẫn không ảnh hưởng vẻ đẹp của cậu ta. Ánh nắng ban mai chiếu vào gương mặt như tạc tượng của cậu ta làm cho nó càng thêm rực rỡ. Đột nhiên Harry có một ý nghĩ xấu xa. LT, hiếp cậu ta có được không nhỉ? GT, tự cho mình một cái táng thật mạnh, cậu liền đi tiếp. Thật ra Draco đã chú ý tới cậu bé. Trên người vẫn mặc bộ trang phục biểu diễn nhưng bị dính kha khá máu. Dáng người nhỏ nhắn nhưng sức chiến đấu phải nói là kinh khủng. Nhớ lại sự việc mình nhìn thấy, Draco giật giật khóe mắt. Xin chào ngài. Ngài Malfoy, buổi sáng tốt lành. Nhận được cái gật đầu của Draco, cậu liền cũng cúi người một cái rồi hướng nhà bếp đi tiếp. Cậu William, ta khuyên cậu nên tắm rửa rồi hãy vào nhà bếp, nếu không bọn gia tinh sẽ khóc thét mất. Nói rồi Draco đi hướng ngược lại với Harry. Nhìn cơ thể mình, cậu cũng phải đồng ý với Draco. Cậu vẫn đi hướng đó tiếng về nhà Hufflepuff. Bước ra từ nhà tắm, Harry mặc chiếc quần đùi áo sơ mi dài tới gối. Sau khi mang giày vào, cậu liền hướng nhà bếp mà đi. Vừa vào nhà bếp, cậu thấy bọn gia tinh đang bận rộn. Làm một dấu hiệu im lặng, cậu như thường lệ tiến tới nơi quen thuộc bắt đầu pha trà, nhưng hôm nay lại là một số lượng lớn hơn. Trong lúc nấu nước sôi thì cậu chuyển qua một hướng khác. Dặn dò con yêu tinh trưởng trong bếp một chút về đồ ăn, sau đó đưa bọn nó 5 chai độc dược. Sau khi pha trà, Harry liền thu nhỏ chúng lại. Đi ra khỏi nhà bếp hướng tới đại sảnh đường. Trên đường đi đôi khi cậu sẽ thấy vài thần sáng đang di chuyển những con quỷ khổng lồ đang bất tỉnh, và họ cũng thấy cậu. Di sao lại đỏ mặt? Hơi thắt mắt nhưng Harry cũng không quan tâm lắm mà hướng đại sảnh đường đi. Vừa vào cậu liền thấy mấy đứa nhỏ vẫn đang ngủ, các giáo sư và thần sáng thì mệt mỏi dựa vào tường. Né qua vài đứa nhỏ, cậu tiến về một cái bàn nằm trong góc. Cậu liền phóng to những tách trà xuống. Dùng đũa phép điều động những ly trà hướng về phía các giáo sư và thần sáng. Bọn họ hơi bất ngờ rồi nhìn hướng mà tách trà bay tới, thì thấy Harry cười cười lại gật đầu chào họ. Họ liền nhận lấy ly trà thưởng thức. Một cảm giác thoải mái lan khắp toàn thân khiến tinh thần các giáo sư và thần sáng thả lỏng. Harry, sao em không nghỉ ngơi đi? Hermione và Ron tiến tới. Nhìn đứa nhỏ ngồi trong góc, họ hơi thắt mắt. Hình như thằng bé chưa ngủ từ ngày hôm qua tới giờ. Không sao, tinh thần em tốt lắm. Nói rồi cậu biến ra hai cái ghế cho họ. Ron và Hermione ngồi xuống liền hỏi cậu rất nhiều câu. Harry, vì sao em lại gọi được một lúc ra hai thần hộ mệnh vậy? Đến giờ Hermione mới nhớ tới vấn đề này. Em đọc trong cuốn sách cổ thấy nó có chỉ cách. Cậu mặt không đổi sắc nói dối với Hermione. Sau đó họ vừa uống trà vừa nói chuyện cho qua thời gian. Sắp thấy tới giờ ăn, mặc dù không nỡ nhưng cậu phải đánh thức đám động vật nhỏ dậy. Chị Sophia dậy mau. Cậu lay lay thân hình của Sophia đang ôm con Carrie. Harry, cho chị ngủ một tí nữa. Cậu giờ khóc giờ cười nhưng phải kêu Sophia dậy để đánh thức các học sinh khác. Sau khi đã chắc chắn là Sophia đã dậy, cậu liền tiến về phía Bli và Arian đánh thức hai người đó rồi nhờ họ đánh thức những người trong nhà. Sau đó là Alida, nhìn cô gái đang gác chân lên bụng một tên con trai, cậu chảy hắc tuyến. Cậu phải cố sức lắm mới đánh thức được Alida dậy. Sau đó là Zenma và Glenda, nhưng khi cậu quay đầu lại thì thấy bọn nhỏ đã dậy từ lúc nào và chúng đang đánh thức những rắn nhỏ khác. Sau đó đại sảnh đường hầu như đã thức hết, thì cậu liền kêu chúng đi vệ sinh cá nhân. Nhiều đứa còn mơ mơ hồ hồ liền làm theo lời cậu đi về hướng nhà của mình. Các giáo sư im lặng nhìn cậu chỉ đạo, còn các thần sáng thì không phản đối, nhìn cách làm ngày hôm qua bọn họ biết cậu kinh khủng thế nào rồi. À, nhớ là vệ sinh cá nhân xong thì quay lại đây ăn sáng đấy. Cậu la làng lên hướng cửa đại sảnh đường. Bọn nhỏ nhà cậu mơ mơ hồ hồ gật đầu. Khi nhìn bọn nhỏ đi hết, cậu cùng các giáo sư và thần sáng dọn dẹp lại nơi này. Biến ra những cái bàn dài, cậu liền cho thêm những bông hoa li li trên bàn, sau đó là trang trí cho đại sảnh đường thoải mái một chút. Khi nhóm khách và các giáo sư khác đi vào, liền đập vào mắt họ là đại sảnh đường tràn ngập mùi thơm nhẹ của hoa và trà. Trên trần nhà của đại sảnh đường đã trong suốt, những ánh nắng nhẹ chiếu xuống giữa đại sảnh liền xua tan cái lạnh lẽo tháng 9. Những chiếc bàn dài đã thêm những bông hoa li li lơ lửng. Ở giữa đại sảnh, Harry đang điều khiển những ly trà đặt xuống bàn học sinh, trên đó còn bốc ra hơi khói. À, mọi người buổi sáng tốt lành. Harry nghiêng đầu cười nhẹ. Harry, cậu không biết hình ảnh bây giờ mình đẹp như thế nào sao? Ánh nắng nhẹ chiếu xuống áo khiến nó như phát sáng xung quanh Harry, như tỏa ra một luồng ấm áp khiến họ thoải mái. Sau đó các giáo sư và khách ngồi vào bàn ăn. Còn các thần sáng thì ngồi chung một cái bàn tròn đặt trong góc. Harry cũng ngồi xuống bàn của nhà mình thưởng thức trà. Một lúc sau, học trò của các nhà liền đi vào. Bọn nhỏ bất ngờ với bài trí mới của đại sảnh đường. Harry, ngày hôm qua em ngủ ở đâu vậy? Sophia và Ivan đi tới ngồi xuống hỏi cậu, trên tay cô là mèo hoàng thượng đang cố dãy giụa nhảy về phía Harry. Hôm qua em không ngủ. Cậu tiếp được mèo mập từ tay Sophia. Vậy, dầm, các học sinh đang thưởng thức trà thì bị một tiếng như vậy làm giật mình. Sau đó bọn họ nhìn về phía cửa thì liền thấy con rồng ngày hôm qua chạy vào tiến tới bàn của Hufflepuff. Som thất tha thất thiết chạy về hướng Harry. Som, sao mày không ở trong bệnh thất? Harry kinh ngạc hỏi. Nó vừa được chữa thương xong thì liền hớt hải chạy đi, cô nghĩ là nó tìm em đấy Harry. Bà Poppy từ phía cửa bình thản đi vào, phía sau là các thần sáng đang thở hồng hộc. Sau đó Som ngồi phía sau ghế của Harry liên tục dùng mặt mình cọ vào mặt cậu. Lâu còn rầm gì nhẹ trong miệng những tiếng ư hử ủy khuất. Các thần sáng và khách thấy cảnh này liền ná thở. Độ do độ, các giáo sư và học sinh khác thì gương mặt bình thản tiếp tục thưởng trà. Bọn họ cũng từng như vậy, mọi người tốt nhất nên tập làm quen đi, Đê Huyền, cách chương.